Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 503 18, Lâm Lam nước trái cây, rượu trái cây nguyên liệu, trừ bỏ Phật thánh quả như vậy một cái đặc thù phối liệu. Mặt khác đều là từ sư huynh các sư tỷ cầm trên tay đến. Nàng sân loại không dưới lúc sau, trải qua sư phụ phê chuẩn. Ở hồn kiếm phong lưng chừng núi một chỗ bằng phẳng nơi chung. Sáng lập ra một cái vườn, đêm này đó cây ăn quả hoa cỏ đều trồng trọt xuống dưới. Lâm Lam không thiếu linh thạch, càng không thể có thể khuyết thiếu môn phải cống hiến công huân. Cho nên ở cái này vườn linh thực, càng ngày càng nhiều, thậm chí có khuếch trương đến dưới chân núi xu thế là. Đương nhiên mà trở thành tam đại hồn kiếm phong các chủ tới nay. Cái thứ nhất có thể cống hiến vào nghề cương vị nơi đi. Toàn tâm toàn ý tu luyện Lâm Lam, là thật sự không có dư thừa thời gian tới xử lý như vậy một cái chủng loại không ngừng gia tăng địa. Phương, ở nàng dựa theo nàng cảm giác, ở mỗi một loại linh thực chúng thầu chú hảo gieo trồng xử lý phương pháp lúc sau. Liền ủy thác cho Phong Lăng nhị sư tỷ, thực mau, nơi này liền thành tông môn nội, một cái danh xứng với thật. Có không ít chỗ tốt nơi đi, bởi vì nơi này sẽ cung cấp cấp những cái đó mới trúc cơ tu vi trở lên. Tâm động tu vi dưới đệ tử, một cái có thể chiếu cố tu luyện cùng kiếm tiền biện pháp. Lâm Lam tu vi chính là như vậy, càng cao cấp phương pháp, nàng cũng không có năng lực đi làm ni một chút cũng không biết. Bởi vậy, cấp trẻ thịnh kiếm tông mang đến chính là cái gì? Lâm Lam những năm gần đây. Đều là ở tự mình tu luyện, đối tu chân giới gieo trồng kỹ thuật cũng không hiểu biết. Cho nên cũng không biết, ở Ngự Lan Đại Lục, bởi vì luyện hoa tông cùng dược tinh tông hai đại tông phái tồn tại. Đối với này đó linh thực rộng khắp gieo trồng, trại thịnh kiếm tông vẫn luôn có không ít kỹ thuật chạm kiểm soát. Nguyên nhân chi nhất là làm kiếm thuật chủ lưu bọn họ càng cường điệu với thực dụng. Cho nên rất nhiều dâu ria. Có thể tiêu tiền thu phục sự tình, tuyệt đối sẽ không phí công phu, cho dù là gieo trồng, cũng là rất có nhằm vào, không phải quan trọng nhất, đều sẽ không quá chú trọng, linh thực gieo trồng phương pháp, đúc kiếm các đối với tương quan tư liệu văn hiến nhưng thật ra có ký lục. Gieo trồng phương pháp cũng là không thiếu, nhưng là bởi vì tới gần hai đại kim khố, yêu thú cùng hải thú hoạt động. Làm trại thịnh kiếm tông từ trong môn đến ngoại môn, từ ngoại môn đến dựa vào thế lực càng nhiều chú ý độ. Đều ở vũ lực phía trên, lại có luyện hoa tông, dược tinh tông hai tông cố ý dẫn đường cùng chèn ép. Một vạn niên hạ tới, này đó phương diện đã trở thành đoàn bàn, bình thường linh thực còn hào, chân chính thượng cấp bậc, xem như quý hiếm chủng loại linh thực sản nghiệp, trại thịnh kiếm tông sản nghiệp kết cấu chung. Cơ hồ đều là thập phần đê mê, đặc biệt là này mấy ngàn năm, bởi vì trại thịnh kiếm tông cùng luyện hoa tông, dược tinh tông liên hôn sau tuần trăng mật kỳ. Tông môn phát hiện chỉ cần cùng bọn họ hảo hảo, hợp tác. Hố nhỏ, một phen, là có thể đạt được tông môn yêu cầu mấy thứ này lúc sau. Liền càng thêm thiên khoa, nào đó nguyên bản vẫn luôn phấn đấu ở quý hiếm linh thực gieo trồng nghiệp người. Khụ khụ, đều đổi nghề đi chém quái, cử cái hạt rẻ, Phong Lăng nhị sư tỷ, nàng liền trong đó điển hình, muốn làm này đó đã thói quen chém quái nhân tài, một lần nữa trở lại địa bàn thượng, ngoan ngoãn mà gieo trồng này đó quý hiếm linh thực, lại hoặc là hạn chế những cái đó mỗi ngày đều nghĩ như thế nào từ gieo trồng linh thực địa bàn. Trung bay ra tới, nơi nơi chém quái người, thập phần có khó khăn. Vô luận là từ kinh tế hiệu quả và lợi ích vẫn là cá nhân ý tưởng. Đều rất có khó khăn, quý hiếm linh thực gieo trồng, cũng là chọn người, càng là quý hiếm linh thực, cũng liền càng chọn người. Thiên tư thiên phú năng lực thiếu chút nữa, chúng nó đều không mua chướng. Chính là đối với một đám chỉ nghĩ mang kiếm chém thiên hạ kiếm tu tới nói. Đặc biệt là một đám có thực vật đều không thể bắt bẻ thiên phú kiếm tu tới nói. Làm cho bọn họ ngoan ngoãn nằm trong ổ loại linh thực. Kia không phải hố người sao? Đây cũng là luyện hoa tông, Dược Tinh Tông vì cái gì có thể lấy thăm người thân quan hệ cùng Trạch Thịnh Kiếm Tông thực tốt ở Trung nguyên nhân, Luyện Hoa Tông cùng Dược Tinh Tông bởi vì chủ yếu sản nghiệp nguyên nhân, càng coi trọng linh thực gieo trồng, Luyện Hoa Tông thiên hướng linh hoa, linh quả, Dược Tinh Tông là cường điệu linh dược, từ viễn cổ đến bây giờ, trải qua lịch đại phát triển, hai tông gieo trồng kỹ thuật, đã phát triển đến mức tận cùng, người là có tính chớ, rõ ràng có thể an tọa ở trong nhà, là có thể bằng vào sản nghiệp thoải mái dễ chịu, tay cầm quyền to, lại như thế nào sẽ nguyện ý ra ngoài giao tranh đánh đánh giết giết đâu. Không phải ai đều là Trạch Thịnh Kiếm Tông loại này. Từ lúc bắt đầu môn phái tuyển chỉ, liên tuyển ở toàn bộ đại lục nguy hiểm nhất địa phương. Chuẩn bị thế thế đại đại đều kiên quyết tranh phong kiếm tu môn phái. Hai tông bởi vì trong nhà có quặng có kỹ thuật, bắt đầu sinh ra tính chớ, vô pháp tránh cho, cùng là thiên khoa hài tử. Tam tông đương nhiên có thể liêu đi lên, hơn nữa ở Trạch Thịnh Kiếm Tông còn phóng thích thiện ý tiền đề hạ. Loại này lại có thể chém quái, lại có thể được đến chỗ tốt đi quan hệ, Trạch Thịnh Kiếm Tông không có lý do gì cự tuyệt, thời gian một lâu, như vậy hợp tác, đại gia cũng liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lam Thạc Thạc cùng dì Phân Phân hai cái tự cho là đúng liên hôn. Bất quá là cho loại quan hệ này, phủ thêm một tầng ngăn nắp khăn che mặt mà thôi. Nội bộ, Ngự Kiếm Phong nhất phái chủ đạo hạ, bên trong cánh cửa đệ tử, cho hai phái bên trong cầm quyền các trưởng lão phương tiện hành sự tình huống. Chính là không có thiếu, cố ý là thật, hiện thực càng là thật, các trưởng lão tương đối giàu có, trở ra đại giới càng cao, nếu không phải có xuất giá người, tông môn không hảo làm được quá khó coi, chỉ sợ hai phái trưởng môn, đã sớm thành tay cầm quyền cao tài nguyên sung túc các trưởng lão con rối. Nơi nào còn có mở miệng oán trách Trạch Thịnh Kiếm Tông cơ hội. Hố đồng môn đều là thông thường Trạch Thịnh Kiếm Tông. Thiệt tình cảm thấy, bọn họ đối hai vị tự nguyện xuất giá, đồng môn. Đã là tận tình tận nghĩa, xem chỉ khoát sẽ biết, cho dù hắn nguyện ý sư phụ, đồng môn liều mạng, nhưng là nên hố thời điểm, vẫn là sẽ đem hố đào muốn bao sâu có bao nhiêu sâu. Chính mình không có thực lực nhảy qua hố. Quái ai, ở đã trải qua yêu thú công sơn như vậy một lần mạo hiểm lúc sau. Trạch Thịnh Kiếm Tông chuẩn bị xé mở mặt, mới chuẩn bị trọng nhặt này đó đối với tông môn tới nói. Thuộc về thiên môn đồ vật, bằng không bọn họ muốn thu thập những cái đó vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Cũng sẽ không thuận lợi vậy, chính là này đó nào đó trình độ tới nói, đều là nhu yếu phẩm đồ vật, muốn trọng nhặt lên tới. Ở Trạch Thịnh Kiếm Tông, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, tựa như Phong Lăng Nhị, làm nàng nhẫn cái 10 năm 8 tái, ngoan ngoãn loại linh thực, kia không là vấn đề, 50 năm 100 năm, nghẹn một hơi, cũng là có thể, nhưng là nếu là 100 năm ngàn tái tiếp tục đi xuống. Nàng sẽ điên, tu vì thứ này, không tiến tắc lui, lâu dài an nhàn, đối với kiếm tu tới nói, thực chí mạng. Tông môn nội không phải không có xuất hiện quá bởi vì quá độ an nhàn mà tu vi lùi lại trưởng lão. Tỷ như xuất giá Lam Thạc Thạc sư phụ, hắn chính là bởi vì vô pháp nhìn thấu tình quan, ở đạo lữ đi về cõi tiên sau, tu vi lùi lại, đến nay còn không có đi ra, bằng không một cái trưởng lão, ở Trạch Thịnh Kiếm Tông địa bàn không ngừng mở rộng thời điểm. Sao có thể làm hắn trông cửa? Lại không phải lương cửu loại này có đặc thù đam mê. Đang ở đau đầu đâu. Lâm Lam vị này tiểu cứu tinh xuất hiện. Nàng đối với các loại linh thực gieo trồng cải tiến phương pháp. Làm này đàn phần tử hiếu chiến nhóm thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Đối với lừa gạt, ân, lừa dối, không đúng, hướng dẫn các sư đệ sư muội lấy chính xác trưởng thành phương pháp trưởng thành. Là bọn họ làm các sư huynh sư tỷ trách nhiệm mà ni còn không phải là áp chế bọn họ một chút. Ở ngày thường thời điểm, lại nhiều làm chút tạp sống sao, bao lớn sự tình, bởi vậy, không chỉ có nội môn ngoại môn, ngay cả rất nhiều dựa vào địa phương thế lực sinh kế cũng giải quyết. Cao tu vi tu sĩ Trạch Thịnh Kiếm Tông không ít, nhưng là thấp tu vi, phân bố ở mỗi cái địa bàn thế lực. Càng nhiều có này đó mới mẻ độc đáo gieo trồng phương pháp, hết thảy đều có thể giải quyết. So với muốn một đám cao tu vi các tu sĩ ngồi canh trong ổ yên lặng loại linh thực. Lâm Lam cải tạo ra tới loại này. Chỉ cần một cái cao tu vi tu sĩ ở riêng thế gian. Riêng dưới tình huống, ra tay diệt diệt sâu bệnh, luyện chế hạ phân bón cao cấp phân cấp phương pháp. Không cần quá khoa học đơn giản. Chỉ cần an bài một cái cắt lượt chế. Đột phát sự kiện khi lâm thời tổ chức liền hảo. Hiệu suất cao được không? Hoàng Chánh cảm thấy, chờ đến tích lũy đến trình độ nhất định, hắn là có thể cùng đám kia bạch nhãn lang khai xé. Đến nỗi Lâm Lam cái loại này chỉ ở nội bộ truyền lưu. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tuyệt đối không thể đối ngoại lộ ra nước trái cây, rượu trái cây, liền không ở cái này trong phạm vi. Hoàng Chánh đương nhiên biết, nội môn trong vòng. Có thể đột nhiên xuất hiện như vậy một số lớn đại thừa ký. Lâm Lam này đó nước trái cây, rượu trái cây có không thể chôn vùi công lao, nhưng là cái này không thể nói ra, chỉ có thể ghi tạc trong lòng, như thế nào cũng đối với đến khởi tiểu sư muội thiệt tình hậu ái a. Bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi làm bọn họ là tiểu sư muội, lại là khẳng định làm không ra như vậy, lỗ mãng, hào phóng sự tình tới. Ở Lâm Lam không có phát hiện thời điểm, nương nàng đối này đó thực vật gieo trồng phương pháp cải tiến. Nàng môn phái công huân số, đã tới một cái, cho dù là nội môn đệ tử, cũng yêu cầu nhìn lên nông nỗi. Bất quá Lâm Lam bởi vì độc môn phối phương nước trái cây, rượu trái cây, các sư huynh sư tỷ thứ tốt liền không có khuyết thiếu quá. Cái gì cũng không thiếu dưới tình huống. Nàng không có yêu cầu dùng đến môn phái công huân từ môn phái đổi đồ vật thời điểm. Cho nên nàng cũng không biết chính mình công huân giá trị có bao nhiêu. Nàng hiện tại đang ở trợn mắt há hốc mồm hỏi lại. Trưởng môn sư huynh, ngươi nói muốn ta làm nội môn đệ tử đại biểu mang đội. Đi tham gia yêu thú rừng rậm săn thú thí luyện. Hoàng Chánh vị này bên trong đã tuyên bố trưởng môn, có đuôi chỉ moi moi lỗ tai. Rất là bất nhã còn bán một chút. Sư muội, ta nói chính là phó dẫn đầu. Chính dẫn đầu là bàng sư bá. Còn có úy sư huynh cũng là phó đội. Bàng năm cần, đúc kiếm phong các chủ. Độ kiếp nhị tầng tu vi. Ở năm phong bên trong, thập phần không thấy được. Đại gia thông thường đều sẽ quên hắn tồn tại. Sự thật cũng là, Lâm Lam cũng chỉ là gặp qua hắn hai lần. Một lần là ở nàng rượu trái cây nhưỡng tốt thời điểm. Hắn đột nhiên xuất hiện, tắc hắn một cái túi gấm linh thạch, lưu lại một khối đúc kiếm phong thông dụng, chỉ có các chủ có thể cấp ra tùy ý xuất nhập ngọc giàn. Dọn đi rồi nàng một đại lu rượu trái cây, lần thứ hai là ở một lần đoạt quái hoạt động chung. Vô thanh vô tức mà xuất hiện hắn, đoạt ở các sư huynh sư tỷ phía trước, đem một con dấu ở đáy biển. Hiểu được ngụy trang, ít nhất đều có đại thừa 11 tầng hải thú. Một kích bị mất mạng, kia một kích thật sự quá xinh đẹp. Lâm Lam đến nay đều còn có thể nhớ rõ kia toàn bộ hành trình không một tiếng động chặn đánh. Đến nỗi hắn trông như thế nào, trừ bỏ đã phi thăng trưởng môn sư bá, cùng với ba vị phong chủ, ai cũng không biết, ngay cả hắn đại đồ đệ, phong lăng nhị sư tỷ, cũng chỉ là cùng Lâm Lam giống nhau. Biết hắn là một tên béo, ở tu chân giới bình thường phường thị trung, hoàn toàn đi vào đám người, liền không có bất luận cái gì đặc biệt mập mạp, theo thương nhưng nhi sư bá lộ ra, kỳ thật bàng sư bá lớn lên thực không tồi, Lâm Lam chỉ nghe qua thương sư bá tán dương nhà mình sư huynh chỉ khoát lớn lên không tồi. Không đề cập tới tướng mạo, từ phong sư tỷ trong miệng biết được, vị này bàng sư bá có một cái yêu thích. Chính là lúc nào cũng thích giấu đi, chỉ cần người tìm không thấy hắn là được rồi. Sư tỷ nói là yêu thích, Lâm Lam cảm thấy dùng xã giao sợ hãi chứng tới hình dung sư bá loại này yêu thích càng trực tiếp. Có rất nhiều lần Lâm Lam trùng hợp đụng tới hắn cùng vài vị sư bá nhàn nhã tụ hội. Vị này bằng sư bá luôn là cái thứ nhất tàng đến tốt nhất. Thoát được nhanh nhất, mau đến Lâm Lam miễn cưỡng chỉ có thể nhìn đến bóng dáng. Ngài, nói như vậy cũng có chút không đúng. bởi vì trừ bỏ hắn, mặt khác sư bá nhóm căn bản sẽ không tàng, cũng sẽ không trốn, đến nỗi Úy Lâm Hư sư huynh, ai đều biết, hắn trừ bỏ ở chém quái thời điểm, tương đối tinh thần sáng láng, mặt khác thời điểm, trừ phi tất yếu, hắn trong thế giới chỉ có hắn bút lông cùng bút lông viết ra tới tự. Trưởng môn sư huynh, ngươi là cảm thấy, lần này tiến đến luyện hoa tông tham gia yêu thú rừng rậm săn thú thí luyện trong lúc không có đặc biệt dưới tình huống, ta có thể tìm được bàng sư bá bóng người đâu, vẫn là có thể làm Úy sư huynh không hề luyện tự. Như vậy hai người, một cái là dẫn đầu, một cái là phó dẫn đầu, ở Tiêu Xứng mang đội nghiêm hai phó dưới tình huống, dẫn đầu còn không phải là nàng sao? Chẳng lẽ, vẫn là nàng lý giải phương pháp có lầm? Hơn nữa, sư huynh, ta mới nguyên anh, cái này thi đấu có tế phân, đoàn thể tái, cá nhân tái đều phân ba cái cấp bậc, kim đan dưới, phân thần, tuy rằng không phải lôi đài tái cái loại này ngươi chọc ta một chút, ta hồi chọc ngươi hay hạ loại này nhàm chán tỉ thí. Nhưng là ở yêu thú rừng rậm, đoạt quái là bị cho phép, ở riêng trong phạm vi, tử thương là bất luận, ngươi không cảm thấy, làm ta đi tham gia thi đấu mới càng trực tiếp sao? Hoàng Chánh vẻ mặt phù hoa khiếp sợ, tiểu sư muội, ngươi có phải hay không đối với ngươi thực lực có cái gì hiểu lầm? Buông tha những cái đó dự thi sư đệ sư muội đi. Lưu con đường cho bọn hắn đi, ngươi một cái ngày thường chỉ biết cùng môn phái thực lực đứng hàng trước 20 đối luyện người. Không biết xấu hổ đi theo đám kia mỗi lần nhìn đến ngươi đều chỉ biết run bần bật sư huynh sư tỷ. Các sư đệ sư muội đoạt này khó được khoản thu nhập thêm. Không rèn luyện cơ hội sao? Ngươi, Hoàng Chánh như là đột nhiên phát hiện cái gì? Chẳng lẽ không phát hiện? Trừ bỏ vừa mới bắt đầu đại gia không biết thực lực của ngươi thời điểm. Hiện tại chỉ cần ngươi xuất hiện ở Lục Kiếm Phong diễn võ trường. Tổng hội có không lớn không nhỏ thanh tràng hiệu quả sao? Trừ bỏ những cái đó ra mặt tương đối hậu, không sợ mất mặt, sẽ chủ động mà khiêu chiến ngươi. Những người khác đều là nhìn đến ngươi liền chạy. Lâm Lam, ngươi không nói, ta thật đúng là không có phát hiện, bởi vì nguyên anh dưới phân tử hiếu chiến còn rất nhiều. Lẫn nhau đối chiến lúc sau, đại gia tiến bộ đều thực mau, bất quá. Sư huynh, ngươi đem những cái đó môn phái tương lai trung gian các đệ tử nói thành ra mặt dày. Không biết xấu hổ thật sự hảo sao? Xem ra ngươi là không biết, Hoàng Chánh rất là giả dối thở dài. Bất quá không quan hệ, sư huynh có thể cho ngươi hảo hảo giải thích, trừ bỏ ngươi thực lực không thích hợp cùng bọn họ tranh cơ hội như vậy một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân chính là... Chúng ta Trạch Thịnh Kiếm Tông nội môn đệ tử đích truyền là chưa bao giờ sẽ đi tham gia như vậy một cái làm thú thí luyện. Người nếu là lên sân khấu, đó là cho chúng ta Kiếm Tông mất mặt Lâm Lam. Này không phải mất mặt, là vả mặt đi, Vạn Băng Sư tỷ chính là nói. Tam Tông bảy phái đều rất coi trọng cái này thí luyện. Đều sẽ phái trung kiên lực lượng tham gia, người nói như vậy. Chính là ở đánh bọn họ mặt a. Sư muội, chúng ta này đồng lứa đệ tử đích truyền bên trong, liền ngươi không có ra cửa gặp qua việc đời, lần này là cho ngươi cơ hội. Mặt khác sư huynh sư tỷ bởi vì sư huynh ta làm trưởng môn. Các sư bá cũng cố ý thoái vị duyên cớ, căn bản không được không, Hoàng Chánh một bộ chủ ý đã định. Không làm biện giải quyết định. Cho nên, lần này thí luyện mang đội nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Làm ơn tất làm mặt khác tông môn môn phải biết, chúng ta tuy rằng còn không có khai sơn nhóm, nhưng là cũng là rất coi trọng lần này bởi vì tông môn môn phái chi gian có lẽ có tranh cãi. Mà tạm dừng rất nhiều năm giao lưu thí luyện, một cái sẽ không giao tế. Một cái không tốt giao tế, một cái chỉ là nguyên anh tu vi mang đội, như vậy coi trọng. Có thể khẳng định, là thật sự thực coi trọng. Lâm Lam, ngươi là tưởng ta đi vả mặt đi. Hoàng Chánh nghiêm túc, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Lâm Lam, ha ha, hết chương.